Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại rung lên hai lần mới đánh thức được Trần Phương Án. Cầm điện thoại, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì phân vân không biết nên đập điện thoại hay là đập điện thoại nhỉ. Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn bắt máy. Triệu Bình Sinh nghe đầu dây bên kia ngái ngủ. Alo, một tiếng, nói, nửa tiếng nữa họp tổ chuyên án, cậu dậy chuẩn bị đi. Đội trưởng La yêu cầu trước mặt các đồng nghiệp ở các tỉnh thì tác phong phải nhanh lẹ lên. Báo cáo tôi viết giúp cậu rồi, lát nữa cậu chỉ cần đọc là được. Xoa cái cằm đã lún phún râu, Trần Phi nhắm mắt hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi, vãi, tôi mới nằm xuống hồi 6 giờ. Mới đi thẩm tra về à, Triệu Bình Sinh để điện thoại lên giá đỡ rồi mở loa ngoài. Anh đang lái xe thế nhưng hắn không thể cúp điện thoại được. Bởi lẽ chỉ cần ngắt máy thì chắc chắn Trần Phi sẽ quay lại ngủ tiếp. Cậu hỏi câu này làm tôi mở miệng không nổi luôn ấy. Nghe tiếng là Triệu Bình Sinh biết Trần Phi đã ngồi dậy. Sau đó anh nghe thấy tiếng, bụp, bên đầu dây bên kia. Anh nói, cậu lại hút thuốc ở phòng chờ. Có nhớ lần trước đốt cháy luôn cái bao gối ông cổ bên hậu cần suýt nữa qua. Liều mạng, với cậu không, ông sợ tôi châm thuốc xong châm luôn cái tòa nhà này. Trần Phi khịt mũi, sau đó bị nicotine trong thuốc kích thích mà ho sặc sụa. Triệu Bình Sinh nhíu mày, giọng hơi có ý trách cứ. Trước khi ngủ không rót một cốc nước để sẵn trên bàn à, Trần Phi ho khan hai tiếng, sau đó mới thở ra một hơi, ai oán nói. Tôi làm việc quần quật hai ngày hai đêm, chờ thằng khốn kia đặt bút ký tên rồi áp giải nó đi xong là tôi còn éo nhớ tôi đi từ phòng thẩm vấn tới phòng chờ như thế nào, nói chi tới rót nước. Thà dùng thời gian đó ngủ còn sướng hơn. Được rồi, nghe giọng của cậu kia, bớt nói lại đi, Triệu Bình Sinh dặn cậu, hôm qua tôi có phơi với ngâm ít kỳ thử trong cái bình giữ nhiệt trên bàn ấy. Bây giờ chắc còn ấm, cậu uống cái đó đi, ừ, để tôi sửa soạn đã, cậu để dao cạo râu ở đâu thế, tủ đựng đồ ngăn thứ hai, chấm, mang thêm hai cái bánh quẩy qua nha, má tăng ca cả một đêm, bụng tôi đói muốn chết rồi. Ừ, Trần Phi cúp điện thoại rồi mang dụng cụ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm để rửa mặt. Gương mặt tiểu tụy và phờ phạc của hắn được phản chiếu trong gương, đôi mắt vốn được đồng nghiệp gọi là mắt hổ, giờ đây đầy tơ máu, râu ria trên cằm mọc ngang y hệt cái tính của hắn. Năm ngoái, đội trưởng La tuổi tròn 65 đã chuẩn bị để về hưu sau 5 năm được giữ lại làm đội trưởng. Thế nhưng đúng lúc này, đội phó Trần Phi trong lúc đuổi theo nghi phạm té từ ban công lầu 6 xuống, xương sống bị gãy và dị tật suốt đời. Vậy mà Trần Phi phải gánh thêm một hình phạt nặng giữ chức vụ cũ thêm 3 năm rồi bị thu hồi, không được phép thăng chức thành đội trưởng. Một đội trưởng mới được chính quyền tỉnh cho, nhảy dù, vào, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng anh ta đã bị những kẻ không sợ trời không sợ đất của tổ trọng án chọc giận. Giám đốc không còn cách nào khác ngoài mời đội trưởng La về để trấn, đám người này, thật ra Trần Phi đã từng tiến cử Triệu Bình Sinh kế nhiệm chức đội trưởng. Vốn dĩ Trần Phi cũng không thích ngồi văn phòng, làm đội phó được chạy ra ngoài bắt tội phạm thì tốt hơn. Ngoài ra Triệu Bình Sinh là một trong số ít nghiên cứu sinh có học vị tiến sĩ trong cục lại có 15 năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát. Xét cả học lực và nghiệp vụ thì ai có thể phủ nhận người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Triệu Bình Sinh lại từ chối kéo khi giám đốc nói chuyện với hắn. Anh nói anh không có ý thức chính trị, xem văn kiện của đảng trong mấy kỳ họp là chóng mặt đến văn phòng tỉnh gặp mấy người cấp trên là run chân. Giám đốc giận tới mức máu dồn hết lên đỉnh đầu. Trong phòng họp tràn ngập khói thuốc khiến Miêu Hồng cô gái duy nhất trong phòng phải chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Kể từ khi cô gia nhập tổ trọng án, đây là lần đầu tiên cô được tham gia hành động cùng tổ chuyên án với nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp bên đội phòng chống ma túy từ các tỉnh truy bắt những kẻ buôn ma túy trốn chạy trong thành phố. Là một thành phố ven biển, nơi đây vốn là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn buôn lậu kể từ những ngày đầu thành lập cảng. Số kẻ đào tẩu bị lực lượng cảnh sát phòng chống buôn lậu và tuần tra ven biển chặn bắt đã lên đến 3 con số. Mục tiêu của vụ án này có bí danh, Kim Sơn, đến nay cũng chưa ai biết tên thật của gã là gì. Gã đã sản xuất và buôn bán ma túy dọc biên giới Trung Quốc-Myanmar được 20 năm, thường hợp tác với nhiều chùm buôn ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng. Kim Sơn là kẻ khôn khéo, xảo quyệt và độc ác. Hành tung của gã cũng khó mà lần ra. Một số cảnh sát địa phương tham gia nằm vùng thậm chí phải hy sinh cả tính mạng để tìm ra được hang ổ của gã. Thế nhưng không biết Kim Sơn đã moi thông tin về chiến dịch vây hãm của cảnh sát từ đâu. Lần đó, gã đã cải trang và bỏ trốn trên một chiếc xe buýt liên tình. Tam giác vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Vị trí này nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái. Hiện tại đã có một nguồn tin xác thực rằng Kim Sơn đang ở trong thành phố. Gã đang lên kế hoạch để ra nước ngoài buôn lậu. Vì vậy, tổ chuyên án nhanh chóng được thành lập với giám đốc là tổng chỉ huy, đội trưởng La Minh Chiết của tổ trọng án và đội trưởng Kha Kiến Quốc của đội phòng chống ma túy là chỉ huy trưởng. Tổ chuyên án phía tỉnh bắt buộc bọn họ phải bắt cho bằng được Kim Sơn về quy án, nếu không thì mỗi người đều cởi đồng phục rồi về nhà mà làm nhiệm vụ. Thật ra chẳng cần phía tỉnh yêu cầu, mỗi thành viên trong tổ chuyên án đều sẽ cố gắng hết sức vì máu, nước mắt và linh hồn của các đồng nghiệp đã ngã xuống. Ba ngày trước Trần Phi mới bắt được một tên buôn lậu, suốt hai ngày thẩm vấn mới hỏi ra được một chút manh mối. Hôm nay tổ chuyên án mở cuộc họp nên hắn phải đến báo cáo công tác. Cũng may là có Trà Kỳ Tử của Triệu Bình Sinh để làm dịu giọng, nếu không chắc bây giờ giọng hắn đã khàn như miếng giấy nhám cạo gỗ. Sau khi tan họp, La Minh Chiết hỏi cậu, báo cáo này là Triệu Bình Sinh viết giúp cậu à, đội trưởng à, đoạn hỏi cung ở mặt sau là cháu viết đó. Trần Phi cười khà khà, nói. Viết hay quá trời, trong một câu xuất hiện 9 từ chửi thề. Đúng là đoạn đó hay nhất rồi. La Minh Chiết liếc hắn, tuy Trần Phi là một trong bộ tứ của tổ trọng án thế nhưng trong mắt La Minh Chiết hắn mãi mãi là đứa trẻ loay choay bước vào cục công an làm cảnh sát hình sự sau khi tốt nghiệp trung học năm 18 tuổi. Trần Phi có ba cái. Nhất, trong phòng điều tra hình sự, lúc đuổi theo nghi phạm thì nhanh nhất, lúc gặp nguy hiểm thì liều mạng nhất, lúc đánh người thì ra tay độc ác nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là học trò mà La Minh Chiết tự hào nhất cũng là đứa khiến ông lo lắng nhất. La Minh Chiết vừa đi về văn phòng vừa nói. Chiều nay bên soát có cử người đến hỗ trợ công tác của tổ chuyên án, cậu chịu trách nhiệm phối hợp với người ta. Trần Phi sững sờ, hỏi. Phải đàn anh Vệ Đông không ạ? Chỗ này tác giả dùng từ. Sư huynh, vì Trần Phi với La Vệ Đông, cha của La Gia Nam Ý, đều là học trò của La Minh Chiết. Nhưng mình thì không muốn để, sư huynh, nên đổi thành, đàn anh, luôn, bên đó cử ai tới thì tôi chưa biết nhưng trên lý thuyết thì hẳn là nó đó. La Minh Chiết gật đầu, nói, nhưng mà cũng chưa chắc, mấy ngày trước La Gia Nam nhà tôi mới gây chuyện, nó mang theo dùi cui của cha đi đánh nhau ở trường học. Nó nói nó bảo vệ một bạn nữ trong lớp, vì vụ này mà Vệ Đông bị đội trưởng, ghim, rồi, không biết bây giờ có được ra ngoài làm việc không nữa. Cháu trai của chú đúng là có tương lai làm cảnh sát. Nó muốn thì tôi chống lưng cho nó không muốn thì cũng tốt thôi. Mấy năm nay có bao nhiêu động nghiệp bị khai trừ rồi. Nhớ lại mấy người vào cục cùng thời với cậu đi, có bao nhiêu người còn đang thở trong này. Trần Phi im lặng trong lòng tính toán một chút rồi trả lời. Tính cả cháu thì còn ba người. La Minh Chiết buông một tiếng thở dài, xoay lưng lê đôi chân hơi tật vì bị trúng đạn và kéo ra một bóng lưng cô độc trong hành lang. Sau cuộc họp Triệu Bình Sinh và Miêu Hồng cùng đi điều tra manh mối mà Trần Phi đã chẩm tra được. Đến tận giờ tan ca hai người mới về đến cục, vừa bước vào văn phòng anh đã thấy La Vệ Đông ngồi ở bàn làm việc của mình vừa nói vừa cười với Trần Phi. Ái chà, viên ngoại Triệu về rồi à, cậu tra được gì thì nói lẹ lẹ xem nào. Trần Phi đứng dậy rồi vỗ vào vai Triệu Bình Sinh nhưng không trúng. Sau đó, hắn để ý vẻ mặt Triệu Bình Sinh có vẻ không được vui cho lắm. Viên ngoại, Doan Wai, là một chức quan không chính thức của triều đình, ở Trung Quốc ngày trước có thể bỏ tiền ra để mua chức viên ngoại. Chỗ này Trần Phi chỉ muốn chọc Triệu Bình Sinh chứ không có ác ý gì. Triệu Bình Sinh là tiến sĩ, anh là người có trình độ học vấn cao nhất trong tổ trọng án, có mưu kế thần tình nên mọi người đã đặt cho anh biệt danh. Viên ngoại, nhưng thật ra trừ Trần Phi thì cũng chẳng có ai gọi anh như vậy. Người ngoài mà gọi anh bằng biệt danh này thì có khác gì đang khoe khoang trình độ học vấn của mình với anh đâu. Theo lý thuyết thì La Vệ Đông cũng không phải. Người ngoài, La Minh Chiết là cha anh. Trong văn phòng này, bất kỳ ai nhỏ tuổi hơn thì đều gọi anh là đàn anh. Hiện tại, anh đang là chi đội trưởng của đặc nhiệm soát và thường xuyên hợp tác với tổ trọng án đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. La Vệ Đông thường nói đùa rằng một tháng anh gặp Trần Phi còn nhiều hơn gặp vợ. Triệu Bình Sinh nghe câu đùa này đến phát ngán, mà anh càng bực hơn bởi Trần Phi luôn bồi thêm một câu. Không nha, em biết anh từ năm 18 tuổi rồi, lúc đó chị dâu còn học đại học. Với cả mỗi ngày phải nhìn hai người này ngồi với nhau vỗ tay rồi vỗ đùi hoài niệm về những năm tháng xưa cũ đó, Triệu Bình Sinh uống nước cũng nghẹn không trôi. Đúng vậy, anh thích Trần Phi, nhưng người Trần Phi thích là La Vệ Đông. Triệu Bình Sinh là tiến sĩ tâm lý học, những cử chỉ nhỏ nhặt hay cơ mặt thay đổi một chút cũng không thoát được tầm mắt của anh. Anh có thể nhìn ra trong lòng Trần Phi, La Vệ Đông chắc chắn không chỉ đơn giản là đàn anh Vệ Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần anh muốn hỏi Trần Phi rằng La Vệ Đông có vợ có con, lại nổi tiếng thương vợ ai cũng biết, tại sao mấy người còn móc tim móc phổi ra cho anh ta? Anh ta có thể cho mấy người cái gì? Nhưng trên thực tế, anh chẳng có tư cách gì để chất vấn Trần Phi như vậy. Bởi lẽ từ trước đến nay, anh cũng đã bao giờ nói cho Trần Phi một xíu tâm tư nào của mình đâu. Trần Phi đè nén tình cảm dành cho La Vệ Đông, bản thân anh cũng đè nén tình yêu của mình dành cho Trần Phi thôi. Mỗi lần đêm tối đến, khi dục vọng chiếm hữu trong lòng anh cứ điên cuồng mà dâng lên, Triệu Bình Sinh luôn tự hỏi, mày còn có thể chờ được bao lâu? Những manh mối mà Triệu Bình Sinh mang về rất có giá trị. Sau khi phân tích, các thành viên tổ chuyên án đều nhất trí với nhận định Kim Sơn đang ẩn náu là ở khu vực Mông Sơn ở vùng ngoại ô, đây là điểm giao nhau của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc nên các con đường chi chít mở rộng ra mọi hướng. Việc triển khai kiểm soát cực kỳ tốn công sức, một khi có bất kỳ hành động nào, nghi phạm dù không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của cảnh sát vẫn có thể lẩn trốn vào khu rừng rộng lớn. Điều này có thể khiến cuộc truy bắt càng khó khăn hơn. Giám đốc đã sắp xếp vị trí hành động cho tổ chuyên án suốt đêm. SWAT phụ trách lối vào và lối ra cao tốc, lực lượng cảnh sát từ các bộ phận khác hai người một nhóm phụ trách vị trí các vành đai, mỗi km đều có bố trí phòng thủ, phải đảm bảo tất cả các đường đều được canh gác. Rõ, mọi người đồng loạt nhận lệnh, Triệu Bình Sinh và Miêu Hồng là vốn là cộng sự nên đáng lẽ bọn họ phải được phân vào cũng một nhóm phòng thủ. Thế nhưng La Minh Chiết cân nhắc vấn đề Miêu Hồng là lính mới nên quyết định để cô ở lại trung tâm chỉ huy để hỗ trợ công tác điều phối. Trần Phi chủ động xin được bắt nhóm với Triệu Bình Sinh. Không đợi Triệu Bình Sinh lên tiếng, Trần Phi đã kéo cổ tay anh vào trong xe. Hồi chiều cậu bị cái mẹ gì vậy? Đi theo đoàn xe ra khỏi cổng văn phòng thành phố, Trần Phi châm một điếu thuốc vừa hút vừa hỏi Triệu Bình Sinh. Đàn anh Vệ Đông làm gì xúc phạm cậu à? Vừa về tới văn phòng là cái bàn mặt cậu đã ủ rũ rồi. Tôi éo thích anh ta ngồi ở bàn tôi rồi vỗ đùi cậu. Lời này vừa chạm đến môi thì Triệu Bình Sinh vội vàng nuốt ngược nó xuống. Nếu thật sự nói ra thì sau này coi như khỏi nhìn mặt mà không nói tiếng nào cũng không được. Với cái tính của Trần Phi, sau một phút mà chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng thì đổ bể hết. Tôi không có ác ý gì với anh ấy hết, chắc do dạo này tôi hơi mệt thôi. Triệu Bình Sinh trả lời, đừng có nói nhảm, cậu như vậy cũng éo phải mới ngày một ngày hai. Trần Phi ấn cửa kính xe xuống rồi nhả ra một làn khói. Gió lạnh đầu xuân rít qua khe cửa nghe khiến hắn rùng mình một chút, nói. Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi? Chắc phải 15 năm nhỉ? Đừng nghĩ tôi không biết cậu nghĩ cái gì. Tim Triệu Bình Sinh nảy lên một tiếng. Hắn cứng cổ quay đầu nhìn Trần Phi. Đợt thi đấu bắn súng cậu thua đàn anh Vệ Đông chứ gì nữa. Nhưng người ta xuất thân là một tay súng bắn tỉa, còn cậu là tiến sĩ suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Thua vài vòng thôi chứ có gì đâu mà mất mặt, có thể xem Trần Phi đang tận tình, khuyên nhủ, anh, hắn cảm thấy đúng là Triệu Bình Sinh chăm học quá nên đầu óc hơi khác với người ta, mất vị trí đầu tiên thì cảm thấy xấu hổ. Hoặc là cậu đợi mấy bữa tôi dù anh ấy ra trường bắn cho cậu. Tỷ thí, lại với anh, ai thua thì mời trọng tài ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Bình Sinh nghe mà giờ khóc giờ cười, thần kinh của Trần Phi thật sự. Thô, tới mức vượt qua cực hạn của nhân loại luôn, 15 năm rồi mà mấy người không biết tôi thích mấy người sao? Không tính thời gian anh đi học tiến sĩ, thời gian hai người gặp nhau chắc chắn không dưới 12 giờ mỗi ngày. Tổng cộng hơn 50.000 giờ, nhưng Trần Phi lại cho rằng hắn tỏ thái độ rồi ngó lơ La Vệ Đông chỉ vì thua một cuộc thi bắn súng. Triệu Bình Sinh thất vọng thở dài, Trần Phi tôi không có lừa cậu, tôi thật sự rất mệt, vậy cậu ngủ chút đi. Tôi trông cậu, Trần Phi đốt thêm một điếu thuốc, trước đây hắn còn có biệt danh là que diêm, bởi lẽ hắn cứ châm rồi hút cho đến khi hết cả bao thuốc. Hút tới nửa bao, hắn cũng chẳng thèm lấy diêm ra đánh lửa nữa mà dùng luôn tàn thuốc để châm điếu mới. Vài năm trở lại đây, tuổi tác đã cao, đến mùa đông thì bệnh ho khan mới giảm một chút. Hôm nay chắc chắn phải thức đêm, cậu lại hút hết điếu này đến điếu khác. Tôi không có mệt người. Tôi mệt lòng, Triệu Bình Sinh vươn tay lấy điếu thuốc trong miệng cậu rồi cúi đầu hút một hơi. Trần Phi quay sang liếc hắn, hỏi, sao vậy, lại bị đối tượng xem mắt từ chối à, tôi nói rồi, phải dỗ dành con gái nhà người ta nhiều vào. Cậu hành xử như khúc gỗ như vậy thì ai thích cậu cho được. Mấy năm nay tôi đéo có đi xem mắt nữa. Triệu Bình Sinh hít một hơi thuốc lá, Cuối cùng anh quyết tâm hỏi ngược lại Trần Phi, biết tại sao nhiều năm rồi mà tôi cũng không có hẹn hò với ai không? Sao tôi biết được, tôi chỉ biết nhiều năm rồi tôi không hẹn hò với ai vì công việc bận quá thôi. Trần Phi lấy ra một điếu thuốc châm bằng tẩu mồi thuốc lá trên xe rồi thở mạnh một hơi. Triệu Bình Sinh nhìn chăm chằm vào xương quai hàm bén như dao của Trần Phi rồi gằn từng chữ. Tôi đang chờ cậu, ngậm thuốc lá trên miệng như Trần Phi lại chẳng nhớ cách hút thế nào. Gió lạnh thổi qua khiến lời nói của Triệu Bình Sinh đông cứng lại ngay bên tai hắn. Đột nhiên có tiếng đồng nghiệp ngồi xe sau liên lạc với xe của cậu qua bộ đàm. Đội phó Trần có sao không? Tôi thấy xe của anh mới đánh một đường chữ. Nét, sự im lặng này kéo dài mãi cho đến khi hai người đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Triệu Bình Sinh không mong Trần Phi đưa ra một câu trả lời, nhưng sự im lặng này chẳng khác nào tra tấn. Đối với một người đã 40 tuổi, lời tỏ tình giống như đối với tình đầu này đã khiến trái tim Triệu Bình Sinh đập đến cực hạn. Cậu thích tôi ở điểm nào? Trần Phi bỗng hỏi, Triệu Bình Sinh cũng đang tự hỏi, nhỉ anh thích Trần Phi ở điểm nào? Nói thật anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết từ khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi vào cục thực tập lần đầu nhìn thấy Trần Phi anh đã thích người này. Người này bằng tuổi anh, vậy mà đã làm cảnh sát hình sự được 7 năm. Hắn ngậm thuốc lá, đôi mắt đen láy híp lại, nói với anh thế này. Nhóc con, từ nay cậu thuộc về tôi. Nếu có thằng nào dám bắn lén sau lưng tôi thì thịt nó. Chỉ vì một câu nói này mà Triệu Bình Sinh đã chăm chú nhìn bóng lưng của Trần Phi trong suốt 15 năm. Thiên ngôn vạn ngữ, vậy mà Triệu Bình Sinh không thể tìm được một từ thích hợp. Anh im lặng một chút rồi lắc đầu. Không biết, thích là thích thôi, tôi muốn sống chung với cậu đến hết đời, đi làm cũng gặp, về nhà cũng gặp. Tôi còn muốn ăn cơm rồi đi ngủ với cậu, đờ mờ đúng là người có học mới đạt đến trình độ thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Trần Phi căng thẳng, nếu trời sáng hơn một chút thì có thể thấy rõ hắn đang đỏ mặt. Vậy cậu muốn ăn cơm? Khụ khụ, đi ngủ với tôi từ lúc nào? Từ ngày đầu tiên đến cục đã muốn rồi. Triệu Bình Sinh đơn giản nhưng lại thẳng thắn đến cùng. Má nó, vậy là, Trần Phi quay đầu, vẻ mặt hắn hoài nghi nhìn anh. 15 năm sao, VCL đừng nói, mỗi tối cậu đều nghĩ đến tôi rồi. Tuốt súng, nha, Triệu Bình Sinh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh cứ như vậy nhìn Trần Phi mà không chớp mắt. Trước giờ Trần Phi có bao giờ thắng được mấy trận? Đấu mắt với anh đâu, hắn hất mái tóc rối bù và hơi chép miệng nói. Thật ra, không phải là tôi không biết có mấy lần cậu quan tâm tôi cũng hơi. Hơi quá một chút ấy, nhưng tôi không có nghĩ theo hướng kia. Ừ thì, con người tôi á, xét về mặt tình cảm thì không có quá. Nên bữa nay cậu đột nhiên nói vậy tôi cũng không biết phải đáp lại cậu thế nào. Tôi biết cậu có người trong lòng, Triệu Bình Sinh trầm giọng nói. Nếu đã thổ lộ rồi thì thôi cứ xé toạc vết thương trong lòng cho máu mủ chảy ra hết đi. Cậu thích La Vệ Đông mà. Nghe vậy, Trần Phi có cảm giác như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Hai mắt hắn trợn trừng, từ chân đến ngọn tóc đều dựng thẳng lên. Đột nhiên, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Triệu Bình Sinh kéo anh về phía trước rồi cúi mặt xuống hét lên. Đừng có nói sàm vãi linh hồn như vậy. Đàn anh Vệ Đông có vợ con rồi đó. Nếu anh ấy không có thì sao? Có một tia yêu thương đọng lại trong mắt Triệu Bình Sinh. Trần Phi tôi học tâm lý học, tôi có thể nhìn ra mà. Con mẹ nó cậu học đến ngu người rồi hả? Lấy mấy cái trong sách vở rồi áp vào tôi. Trần Phi cắn răng nghiến lợi. Cậu nghe kỹ cho tôi. Triệu Bình Sinh trước khi cậu tỏ tình với tôi còn đéo biết mình thích đàn ông đấy. Đồng tử Triệu Bình Sinh co rút dữ dội. Lời nói của Trần Phi gần như làm cho anh choáng váng. Sau đó hắn nói gì anh không nghe rõ nữa. Tim anh đập dữ dội. Anh chậm rãi giơ hai bàn tay run rẩy lên ôm lấy khuôn mặt tức giận của Trần Phi rồi nhắm mắt hôn lên. Ngay lúc môi hai người chạm vào nhau, Trần Phi theo bản năng huých cùi chỏ vào người Triệu Bình Sinh để kéo khoảng cách giữa hai người ra. Không gian trong xe cũng khá rộng rãi, Triệu Bình Sinh vọt tới trước như một con hổ đói nhìn thấy đồ ăn. Anh ôm chặt lấy cánh tay của Trần Phi, lại hôn đến lần thứ hai, vẻ mặt kiểu. Có chết tôi cũng cam lòng. Trần Phi không hề biết Triệu Bình Sinh khỏe như vậy, càng không biết môi của hắn nóng như vậy. Nụ hôn này hoàn toàn đoạt mất hơi thở của hắn, tất cả những điều vụn vặt trong mấy năm hai người ở chung đều đang dây dưa ngay trên nụ hôn này. Có mấy tiếng súng vang lên từ đằng xa, và có nhiều mảnh âm thanh ồn ào trong bộ đàm. Để buộc nghi phạm dừng xe, Trần Phi liều lĩnh ép xe của gã ra khỏi đường chính. Cú va chạm cực lớn khiến túi khí bung ra. Triệu Bình Sinh chịu đựng cơn đau trong lồng ngực để kiểm tra trạng thái của Trần Phi. Anh thật sự nhẹ nhõm khi nghe thấy đối phương vẫn có thể chửi thề. một loạt đạn găm vào nắp capo của chiếc xe. Triệu Bình Sinh vừa mạnh mẽ ôm Trần Phi bổ nhào sang ghế lái thì tấm kính vỡ thành mảnh vụn ngay phía sau lưng En. Tận dụng thời gian nạp đạn, hai người lần lượt xuống xe và dùng cửa xe làm màn chắn để nã súng vào bọn buôn lậu. Cuộc rượt đuổi vừa rồi đã kéo dài khoảng cách giữa họ và những cảnh sát khác, bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng còi xe rít lên từ đằng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng có 4 người, bọn họ có 2, đạn bay dày đặc không thua gì mưa rào. Những lúc thế này, Triệu Bình Sinh rất mong chờ. Tình địch phết là vệ đông của hắn có thể xuất hiện. May mắn thay, các đồng nghiệp hỗ trợ đã đến kịp thời. Một trong 3 kẻ côn đồ đã bị giết, 3 tên còn lại chia ra chạy về rừng cây hai bên đường. Trần Phi và Triệu Bình Sinh đuổi theo hai người chạy về phía bắc, nhóm đồng nghiệp thì đuổi theo người chạy về phía nam. Đêm đen gió lớn, tầm nhìn trong rừng cây cực kỳ hạn chế. Ngoại trừ tiếng lá thổi xào xạc thì họ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của nhau. Trần Phi dùng đèn pin để lần theo dấu vết của kẻ chạy trốn, còn Triệu Bình Sinh thì đề phòng phía sau. Bỗng ngay bên cạnh có tiếng cành cây bị đạp gãy, Trần Phi dùng đèn pin quét qua rồi nhanh chóng bóp cò khi nhìn thấy một bóng người lóe lên. Một tiếng hét vang lên, gã trúng đạn rồi, còn một tên nữa, cẩn thận, Trần Phi cầm chặt khẩu súng và từ từ tiếp cận vị trí tên buôn lậu đã ngã xuống. Gã bị bắn vào đùi, đang rít lên và cố gắng lê lết để trốn thoát. Cú đá của Trần Phi khiến gã lật ngửa lại, hắn còng tay gã lại, còn Triệu Bình Sinh vẫn đang soi đèn pin xung quanh để ngăn ngừa tên còn lại đánh úp trong bóng tối. Trong một giây tiếp theo, tiếng đạn lao ra khỏi nòng phá xé vỡ bầu không khí. Triệu Bình Sinh không có thời gian để đoán xem đạn bắn ra từ phía nào. Anh chỉ theo bản năng nhào đến bên cạnh Trần Phi và đè cả người hắn xuống đất. Trần Phi bị xô đến ngã sấp mặt, sống mũi hắn chợt đau xót, nước mắt lưng tròng, nhưng hắn không quan tâm. Từ vị trí này, hắn tìm hướng viên đạn bay ra rồi nổ súng. Một tiếng vang trầm thấp như tiếng bao tải đập mạnh xuống sàn vang lên từ vị trí cách bọn họ khá gần. Lúc này, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng gọi của đồng nghiệp và nhìn thấy ánh sáng từ nhiều chiếc đèn pin từ phía xa xa. Trần Phi lau mắt đẩy mạnh Triệu Bình Thành đang đè mình xuống. Con mẹ nó, suýt nữa anh làm gãy mũi em rồi. Lão Triệu, trong nguồn sáng yếu ớt, hắn thấy có máu chảy ra từ khóe miệng Triệu Bình Sinh. Trần Phi ngẩn người, nhanh chóng đứng dậy rồi vươn tay sờ lưng Triệu Bình Sinh. Trên tay hắn lập tức đầy máu. Đệt, lão Triệu, Triệu Bình Sinh, Trần Phi quỳ ở đó mắng Triệu Bình Thành, nước mắt vừa mới ngưng lại trào ngược ra. Nói chuyện, con mẹ anh, Triệu Bình Sinh, nói chuyện mau, khụ, Triệu Bình Sinh sặc ra một ngụm máu, sau đó anh mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chỉ tập trung vào khuôn mặt của Trần Phi. 15 năm, cuối cùng, cũng có một lần, anh, bảo vệ em, từ sau lưng rồi nhé, đéo cần anh coi sau lưng em. Lão Triệu, nhìn em, không được nhắm mắt, Trần Phi dùng bàn tay nhuốm máu vỗ mạnh vào mặt Triệu Bình Sinh. Hắn biết chỉ cần Triệu Bình Sinh nhắm mắt lại thì anh sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa. Nhận được tin tức, Miêu Hồng nhanh chóng vọt đến bệnh viện. Cô nhìn thấy Trần Phi đang đứng trên hành lang, người hắn đầy máu, vẻ mặt thì tuyệt vọng. Đội phó, anh có bị thương không? Cô vội vàng chạy tới rồi kiểm tra khắp người hắn, cũng may hắn chỉ hơi trầy xước một chút, là mình chết chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Phi, đưa tay lên ấn vào vai hắn rồi bóp mạnh. Lông mi Trần Phi run lên, hắn máy móc nâng tay lên rút súng đưa cho La Minh Chiết. Nếu lão Triệu chết thì cháu cũng từ chức, hắn nói, La Minh Chiết thầm thở dài. Bác sĩ nói rằng Triệu Bình Sinh bị thương ở phổi, e rằng lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Triệu Bình Sinh thật sự hy sinh trong nhiệm vụ lần này, ông cũng sẽ không thuyết phục Trần Phi ở lại. Trần Phi đã đưa tiễn quá nhiều đồng nghiệp rồi, huống gì người này còn ngã xuống ngay trước mặt hắn. Ông nói, bác sĩ vẫn đang cấp cứu, trước hết cứ chờ đi. Còn chuyện từ trước, cậu muốn chuyển tới bộ phận nào thì tôi đều sẽ giúp cậu sắp xếp. Trần Phi quay người về phía cửa phòng giải phẫu, mỗi từ tiếp theo mà hắn nói ra đều thật sự rất ngông, cháu sẽ trông nom phần mộ của lão Triệu cả đời, không đi đâu hết. Miêu Hồng nghiêng đầu ôm chặt miệng, khó khăn đè nén tiếng khóc. Những ngày tiếp theo, trang nhất của các cơ quan truyền thông đều là về vụ án. Ngày 12 tháng 3, Trần Phi nhìn lướt qua vài tờ báo rồi giận dữ ném chúng sang một bên. Mấy phóng viên này hay thật, tụi nó giới thiệu lịch sử 8 đời nhà Kim Sơn còn nhiều hơn là giới thiệu về một cảnh sát hạng nhất như anh. Triệu Bình Sinh đang mang mặt nạ dưỡng khí nên khó nói chuyện, nhưng anh dùng ánh mắt để ra hiệu cho Trần Phi đừng tức giận. Bây giờ ai mà chẳng thích xem chuyện về kẻ xấu. Trên đời này có nhiều câu chuyện để kể lắm, nhưng những câu chuyện về người tốt thì cái nào chẳng như nhau. Anh không quan tâm báo chí có ca ngợi hắn là anh hùng hay không, bởi lẽ trên thế giới này, anh chỉ không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ cho một mình Trần Phi. Tay Triệu Bình Sinh duỗi ra từ tấm trải giường và nắm lấy tay Trần Phi. Mặt Trần Phi căng thẳng, hắn mắng. Chỗ này là bệnh viện, để ý mặt mũi chút đi ông già. Nửa tháng sau, trên đường từ bãi đậu xe đến cửa nhà, Triệu Bình Sinh đúng nghĩa lôi Trần Phi một đường đi thẳng. Thật sự không thể nhìn ra anh là một bệnh nhân mới vừa hồi phục vết thương do đạn bắn vào phổi. Mùa xuân lạnh giá, nhưng bàn tay được Triệu Bình Sinh nắm lấy lại nóng như nắng hè chói chang. Trần Phi cảm thấy hạt mưa trên tóc mình đã cơn nghẹn tích tụ trong người Triệu Bình Sinh hấp thành sương mù. Lúc bác sĩ miễn cưỡng ký vào thỏa thuận xuất viện, Triệu Bình Sinh nôn nóng đến mức suýt nắm tay người ta mà ký. Điều này khiến Trần Phi đỏ mặt, bởi lẽ Triệu Bình Sinh đã mang vết thương kia ra mà thề thốt lúc xuất viện thì phải làm tình. Mẹ cũng có phải trai tân đâu, làm đéo gì gấp vậy, nãy giờ chạy ầm ầm nhưng Trần Phi không căng thẳng xíu nào. Thế nhưng, ngay khi bước vào thang máy bốn phía đều yên tĩnh, hắn lại nghe thấy cả tiếng máu chảy trong màng nhĩ của mình như tiếng sóng vỗ vậy. Hắn đảo mắt thấy ngay góc thang máy có camera giám sát nên cảm thấy hơi kỳ, định rút tay về thì Triệu Bình Sinh càng siết lại. Triệu Bình Sinh không nói lời nào, nhưng anh không để cho cậu chống cự mà nắm chặt lấy bàn tay hắn thêm một lần nữa. Nhịp tim Trần Phi trong phút chốc tăng nhanh hơn, đến cả phía sau đầu cũng có cảm giác thêm một trái tim nữa đang đập. Hai người giằng co khiến những hạt mưa trên vai trượt xuống, nhưng chúng không thể xuyên qua những ngón tay đang đan chặt lại. Ở góc độ này sao mà thấy được, mỗi ngày em đều dán con mắt vào màn hình giám sát mà không biết sao. Triệu Bình Sinh trêu chọc Trần Phi, mặt hắn lúc này vừa đỏ vừa đen. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có phạm pháp gì, bị nhìn thấy cũng đâu có sao. Ông già, anh, Trần Phi chưa kịp chửi xong thì đã bị lôi ra khỏi thang máy. Triệu Bình Sinh cúi đầu hôn lên cái miệng đã bị Trần Phi dùng răng nanh cắn nát để giấu đi lo lắng trong lòng. Với kinh nghiệm từ lần tập kích trước, lần này anh không bị người ta phản kháng quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng là đàn ông, Trần Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được suy nghĩ mà đối phương muốn thể hiện qua hành động này. Cả hai đều tưởng rằng nụ hôn sẽ kéo dài đến tận cùng thời gian, nhưng tiếng bước chân ngoài hành lang vô tình cắt ngang hành động của họ. Vì vậy, họ khó khăn băng qua hành lang, mở khóa vào nhà, không kịp cởi giày mà lăn thẳng vào phòng ngủ. Trần Phi đã đến nhà Triệu Bình Sinh không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tăng ca hay thức khuya là hắn sẽ qua nhà anh nằm ngủ ké sofa. Thế nhưng lần này bọn họ không có mặc quần áo mà ngủ cùng nhau. Họ muốn, thẳng thắn, với nhau đến cùng, trong lúc Triệu Bình Sinh đang cởi áo khoác của Trần Phi, hắn bất ngờ đưa tay lên siết chặt vai đối phương và có ý chống cự. Hắn nhìn chằm chằm vào con ngươi màu nâu hơi nhạt hơn thường ngày của anh, há miệng nhưng không phát ra tiếng. Triệu Bình Sinh cũng nhìn Trần Phi, ánh mắt anh như đang nhìn thẳng đến tận nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn. Anh muốn cậy ra lời tỏ tình cố thủ giữa môi và răng hắn. Anh đừng nhìn em như thể anh đang thẩm vấn tội phạm. Trần Phi khó chịu chừng anh, ánh mắt hai người như dán vào nhau. Trước hết em muốn, hỏi anh cái này, Triệu Bình Sinh đang nửa quỳ trên giường thì ngồi dậy cởi áo khoác và áo sơ mi. Nửa thân trên của anh trần trụi nhưng vẫn còn quấn băng. Anh vươn tay áp vào mặt Trần Phi, hỏi, sao không chờ tới khi em chỉ còn sức để nói rồi hỏi sau đi. Qua nhiều năm, khuôn mặt của Triệu Bình Sinh đã hẳn lên những đường nét nam tính, trưởng thành và cương quyết. Đối mặt với gương mặt điển trai của anh, Trần Phi nuốt một ngụm nước bọt và hỏi y như đang thẩm vấn sát nhân. Anh tính làm tới cùng luôn hả? Triệu Bình sửng sốt một chút, sau đó cười thành tiếng. Anh vùi mặt vào vai Trần Phi cười đến mức thân thể hắn cũng run rẩy theo. Trần Phi dùng mình vì hơi nóng phả ra bên tai mình. Triệu Bình Sinh cười đủ rồi mới dùng chóp mũi mát lạnh cọ vào mặt Trần Phi, hỏi. Vợ à, em không hiểu chữ. Làm tình, nghĩa là gì sao? Một tiếng, vợ, khiến trán Trần Phi nổi đầy gân xanh. Hắn đẩy Triệu Bình Sinh xuống rồi lăn lên bụng đối phương, còn hung ác nhéo cổ anh. Mẹ, ai là vợ anh? Hắn vốn tưởng rằng Triệu Bình Sinh sẽ cười cười rồi cho qua như mấy lần trước. Không ngờ đối phương lại nghiêm túc nắm lấy tay hắn rồi ấn mạnh lên cơ ngực đang phập phồng của anh, nói. 15 năm, Trần Phi, anh nằm mơ cũng muốn cưới em về. Em đừng soi mói từng chữ, anh cũng không biết dùng từ nào để biểu thị mong muốn được cùng em đi hết quãng đời này. Tự em xem đi, ở nơi này đang có một trái tim luôn đập mạnh vì em. Nhịp tim ngay dưới bàn tay của hắn vừa nhanh vừa mạnh. Băng gạc màu trắng trước ngực Triệu Bình Sinh càng khiến vành mắt của Trần Phi ửng đỏ. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi vì cậu mà nói ra những lời yêu thương đến tuyệt vọng như vậy. đối mặt với một tình yêu được người này dùng cả tính mạng để bảo vệ, lòng tự ái của hắn đúng là ngây thơ đến mức buồn cười. Nhưng điều này không có nghĩa là tôn nghiêm của hắn không đáng xu nào. Ở nhà, anh cứ gọi vậy đi, Trần Phi lên tiếng, nhưng ở ngoài, em đánh chết anh, âm cuối của hắn run rẩy vì xấu hổ khiến những lời này không giống đang đe dọa mà giống làm nũng hơn. Một luồng điện chạy dọc qua sống lưng Triệu Bình Sinh khiến anh tê dần. Vẻ mặt anh nghiêm túc và càng trở nên dữ tợn, những nụ hôn triền miên cũng biến thành những vết cắn mãnh liệt. Hôm nay anh không làm chết em thì anh không mang họ Trần. À không, họ Triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đạt đến cảnh giới hợp nhất giữa thể xác và linh hồn, Triệu Bình Sinh đã cảm thấy chỉ số IQ và lý trí của mình đã rơi thẳng xuống vực sâu. Khi nhảy đến cảnh giới đó, chỉ số IQ và tia lý trí còn sót lại trong đầu anh đã hoàn toàn bị Trần Phi bóp chết. Cuối cùng, Triệu Bình Sinh hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Trần Phi. Anh nói ra những lời từ tận đáy lòng, Triệu Bình Sinh anh sống một đời này quả thật không uổng phí. Trần Phi cảm thấy toàn thân như mới bị xe tải cán qua. Hắn rít lên, anh mà không rút ra thì em cho anh qua đời ngay bây giờ. Cách chương.